Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 181, hậu thổ tới tay. Lý Hồng một đoàn người tại Uyên Vương thuộc hạ Lý Tế văn phòng đợi cho rồi đêm khuya. Trong lúc đó Uyên Vương đem hắn cùng Lý Hồng giao dịch nói cho rồi Lý Tế. Lý Tế nghe vậy cũng không thể nào tin được Lý Hồng có thể giải quyết gia tộc huyết mạch vấn đề. Nhưng nhìn Uyên Vương như thế tín nhiệm Lý Hồng, hắn xem như Uyên Vương thuộc hạ cũng không tốt công khai nghi vấn Phong quyết định. Chỉ có thể trước đem trong lòng nghi hoặc ép xuống, đến rồi muộn 10 chút, thừa dịp Ngự Lâm quân thay ca công phu. Lý Tế mang theo mọi người đi tới Điền Trang hậu viện một tòa hòn non bộ. Chỉ gặp hắn từ chữ vật giới chỉ lấy ra một cây tiểu đao, phá vỡ ngón tay, đem huyết dịch nhỏ tại hòn non bộ. Hòn non bộ hấp thu rồi huyết dịch, tại đồng đá xuất hiện rồi một khối tảng đá. Lý Tế nhấn tảng đá, một cái chỉ có một người rộng thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hậu thổ ở phía dưới, chúng ta đi thôi. Uyên Vương quay đầu nhìn về Lý Hồng nói rồi một câu, sau đó dẫn đầu đi vào thông đạo. Lý Hồng đám người thấy thế vội vàng đi theo, mấy người đều đi vào về sau, đi đoạn hậu Lý Tế rồi cửa vào, nương theo lấy cửa vào, hai bên lối đi ma pháp thủy tinh tản mát ra mông lung tia sáng, chiếu sáng rồi đường dưới chân, Lý Hồng bọn hắn dẫm lên trong suốt bạch quang, chậm rãi đi thẳng về phía trước, đi rồi đại khái chừng nửa canh giờ. Đám người đều nghe được có tiếng nước truyền đến. Uyên Vương còn không có được đám người đặt câu hỏi trước mở miệng giải thích đến. Hậu thổ cất giữ địa phương cách đê đập rất gần, sở dĩ phải nghe được tiếng nước. Chờ một lát tiếng nước đinh tai nhức óc thời điểm, chúng ta đến rồi. Sự thực cũng chính như Uyên Vương nói như vậy. Càng đi về phía trước, dòng nước âm thanh càng lớn. Lại đi về phía trước mấy phút đồng hồ sau, tiếng nước đã che lại tiếng nói rồi, lẫn nhau giao lưu chỉ có thể dựa vào tinh thần lực truyền âm. Mà tại tiếng nước đến nhất đỉnh phong thời điểm, Lý Hồng trước mặt bọn hắn xuất hiện rồi một đoàn chậu rửa mặt lớn nhỏ, trôi lơ lửng ở giữa không trung, tỏa lấy màu nâu tia sáng, hình dạng không theo quy tắc còn sẽ nhúc nhích nắm. Lý lão bản, đây là hậu thổ rồi. Uyên Vương chỉ vào nắm truyền âm đến, nhìn bộ dáng của nó ta đã biết, cùng ta tại điển tịch hiểu qua một chút, sẽ lưu động thổ, không có một điểm trọng lượng, có thể trôi lơ lửng ở không khí. Trước mắt cái đoàn này từ hoàn toàn phù hợp những này đặc biệt chút. Đã nhưng như thế, kia Lý lão bản mời đi. Không vội, có một vấn đề chúng ta muốn nói rõ ràng. Ta có thể cầm nhiều ít hậu thổ? Cái này, không biết rõ Lý lão bản cần bao nhiêu hậu thổ. Ít nhất phải nhiều như vậy. Lý Hồng móc ra một cái ước chừng 3 tấc dài, nửa tấc rộng hộp đá nói đến. Một bên Lý Tế nhìn lướt qua hộp đá vẻ mặt càng lộ bất mãn rồi. Hậu thổ loại này thần vật, tuy nói có thể chính mình biến nhiều, nhưng biến nhiều tốc độ cực vì chậm chạp. Không có năm không sai biệt lắm có thể nhiều móng tay lớn như vậy. Trước mắt này đoàn hậu thổ là Uyên Vương phủ 7.000 năm tích lũy. Lý Hồng cái hộp này chỉ ít có thể chứa đi này đoàn hậu thổ 10 phần 1 trong. Chỉ dựa vào một cái hư ảo ước định muốn cầm đi nhiều như vậy hậu thổ, nào có dễ dàng như vậy chuyện. Nghĩ đến này, Lý Tế hướng đám người truyền âm đến. Lý lão bản đúng không? Ngài bằng một cái hư vô phiêu miểu hứa hẹn muốn cầm đi nơi này hậu thổ, có thể hay không quá ý nghĩ hão huyền rồi? Lý Hồng nghe vậy quay đầu nhìn lướt qua Lý Tế nhàn nhạt nói đến. Ngươi không tin cũng bình thường, dù sao ngay lúc đó thí nghiệm ngươi chưa từng gặp qua. Chẳng qua hiện nay hậu thổ ở trước mắt, lại chạy không được rồi. Ta trước hết để cho các ngươi an tâm a. Uyên Vương nghe vậy hai mắt tỏa sáng, theo bản năng hướng Lý Hồng đi rồi một bước. Lý Hồng thấy thế đưa tay phải ra, tại giữa ngón tay ngưng tụ một điểm thần lực rót vào rồi Uyên Vương trái tim. Thần lực vừa tiến vào Uyên Vương trong cơ thể, tại hắn thân thể bốn phía lưu động huyết mạch phảng phất nhận lấy triệu hoán đồng dạng. Nương theo lấy trái tim nhảy lên điên cuồng, thần lực chung quanh dũng mãnh lao tới. Chỉ chốc lát toàn bộ tập hợp tại rồi trái tim, Lý Hồng lập tức thao túng tinh thần lực tại Uyên Vương nơi tim thiết hạ rồi phong ấn. Chỉ cần không cần tinh thần lực đụng vào này, đoàn huyết mạch sẽ một mực yên lặng đợi ở trái tim. Không có rồi huyết mạch, Uyên Vương thân thể từ trong ra ngoài đều cảm thấy phá lệ thoải mái. Liền hô hấp đều dễ dàng mấy phần. Trong cơ thể hắn nhân loại huyết mạch không có rồi huyết mạch chế ước, bắt đầu chủ động kết hợp pháp tắc lực lượng bắt đầu tu bổ hắn thân thể. Trước kia Uyên Vương pháp tắc lực lượng đều tại ức chế huyết mạch đối với hắn thân thể phá hư. Bây giờ pháp tắc lực lượng bắt đầu tác dụng tại thân thể. Uyên Vương trong cơ thể ám thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Thân thể cũng tỏa sáng rồi mới sinh mệnh lực, chí ít tăng lên ngàn năm tuổi thọ. Duy nhất Mỹ chưa đủ là Uyên Vương trong cơ thể huyết mạch bị phong ấn, mất đi rồi đối nước cảm ứng cùng năng lực khống chế. Cái này khiến Uyên Vương nhiều ít cảm thấy có chút không quen. Bất quá lên tuổi thọ tăng trưởng cùng thân thể nhẹ nhõm những này đều không phải là chuyện. Ha ha, thống khoái, từ khi ra đời lên bản vương cho tới bây giờ chưa từng thống khoái như vậy qua. Thật sự là rất thư thái. Đa tạ Lý lão bản. Không cần cảm ơn, theo như nhu cầu mà thôi. Hiện tại ta có thể cầm hậu thổ rồi sao? Lý Hồng quay đầu nhìn về Lý Tế hỏi. Uyên Vương khí mười phần, tiếng cười đỉnh lấy tiếng nước chảy truyền đến Lý Tế. Lý Tế hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng Lý Hồng có thể giải quyết Uyên Vương một mạch hai vạn năm qua. Tai họa ngầm rồi, đâu còn sẽ ngăn cản. Dạng này, Lý Hồng tràn đầy một hộp đá hậu thổ, thu được thứ bảy dạng tái tạo nhục thể tài liệu. Chỉ cần tại cầm tới chu tước linh huyết cùng sinh mệnh chi thủy, hắn có thể thoát khỏi này tấm bộ xương bộ dáng, tìm về tiểu huynh đệ của mình. Đến lúc đó đang tìm cái giống Minh Nguyệt, Thu Nhi dạng này xinh đẹp nữ bằng hữu làm ấm giường, nhân sinh xem như viên mãn. Nghĩ đến này, Lý Hồng trong lòng một mảnh lửa nóng, kích động hào hào thu về giả vờ hậu thổ hộp. Lý Hồng, đây là thứ bảy loại tài liệu rồi a. Chúc mừng ngươi, cách mục tiêu càng ngày càng gần. Minh Nguyệt cho Lý Hồng truyền âm đến, xác thực rất gần. Chỉ kém hai loại, mà lẻ chu tước linh huyết còn tại đại đường vương triều thật là rất may mắn a. Vậy chúng ta sau đó phải đi hoang vực cầm chu tước linh huyết sao? Trước không vội mà đi hoang vực, đến tiên linh đại lục trước đó chúng ta không phải đáp ứng Lâm Thiên Thịnh cùng Thu Lạc muốn đi kinh thành sao? Mà lại Vizidola, Dora bên kia cũng có chút việc nghĩ muốn chứng thực. Chúng ta vẫn là đi trước kinh thành đi một chuyến a. Lại nói còn có Uyên Vương bên kia, ta đáp ứng bọn hắn phải giải quyết Uyên Vương một mạch tai họa ngầm. Hiện tại chỉ giải quyết rồi Uyên Vương một cá nhân, Uyên Châu cũng tránh không được muốn đi một chuyến. Kinh thành cùng Uyên Châu sao? Cũng tốt, ta đã nghe nói kinh thành là cỡ nào phồn hoa. Bây giờ có thể đi xem một chút cũng không tệ. Về phần Uyên Châu chờ từ kinh thành ra đến, tiện đường qua đi cũng đúng rồi. Hai người thương lượng xong về sau, Lý Hồng cắt đứt cùng Minh Nguyệt tinh thần kết nối, ngược lại hướng Uyên Vương truyền âm đến. Uyên Vương điện hạ, ta trả thù lao đã lấy được, làm phiền ngươi mau chóng về ngươi phong đất đi, đem các ngươi Uyên Vương phủ người đều tập hợp bắt đầu. Chờ ta xử lý xong kinh thành sự tình sẽ đi ngươi phong đất thực hiện cam kết. Uyên Vương nghe vậy, gật đầu một cái nói đến. Vậy phiền phức Lý lão bản rồi. Ta từ này ra ngoài về Uyên Châu triệu tập tộc nhân, lặng chờ Lý lão bản đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.